Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, Băng Xương Lưu Xa. Vu Huyễn diễn sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt liền phảng phất như đao nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm tử thần. Làm sao có thể là ngươi? 2 năm trước ngươi đã bị ma môn phó môn chủ giết chết. Làm sao có thể sống đến hiện tại? Vì cái gì không thể nào là ta? Tử thần dựng thẳng lên một ngón tay, cười nói, có một chút ngươi nói sai rồi. Cái kia gia hỏa không thể trực tiếp giết ta, mà chỉ là trọng thương ta thôi. May mắn là, ta đụng phải một cái am hiểu trị thương tiểu gia hỏa, cho nên hiện tại vẫn như cũ còn sống. Ha ha, nhìn đến ta không chết để ngươi rất khó chịu a. Vu Huyễn diễn, đáng chết. Tất nhiên năm đó không giết chết ngươi, vậy hôm nay lão phu liền lại giết ngươi một lần. Vu Huyễn diễn nghiến răng nghiến lợi, cường hoành hồn niệm lực bắn ra, giống như đầy trời hồng thủy mãnh liệt mà xuống. Liên Tâm Nguyệt liền muốn triệt để thức tỉnh, hắn không có thời gian tốn nhiều miệng lưỡi, nhất định phải mau chóng giải quyết tử thần mới được. Ha ha a, lão gia hỏa, ban đầu là có ma môn người hỗ trợ, hiện tại ma môn người không ở, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi bản thân có thể giết được ta? Tử thần khinh thường cười lạnh, đồng dạng bắn ra cường hãn hồn niệm lực, trực tiếp nghênh đón. Oanh, hai người lực lượng đụng nhau, tức khắc đem chung quanh phong bạo xé nát. Vu Huyễn diễn bị chấn động đến rút lui 2 bước, mà tử thần thì là trực tiếp bị chấn trở về trên mặt đất. Có thể nhìn ra, mặc dù song phương đều là bạch ấn tế tự tu vi, nhưng Vu Huyễn diễn sức chiến đấu rõ ràng so tử thần cao hơn một bậc, cho nên mùng một giao thủ, Vu Huyễn diễn liền chiếm cứ thượng phong. Không hổ là đại tế ti tọa hạ đệ nhất cao thủ. Lão gia hỏa ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá hôm nay chỉ cần có ta tại, người cũng đừng nghĩ tới gần đại tế ti. Lưu Xa đại trận, lên, tử thần gầm thét, liền thấy phía dưới vô số Lưu Xa bỗng nhiên đội đất mà lên. Phảng phất từng đầu cự mãng, điên cuồng hướng đám người công tới. Vu Huyễn diễn cắn chặt răng, tất cả mọi người cùng một chỗ xuất thủ, cho ta ngăn trở hắn. Lão phu cần một chút thời gian phá trận, có cái này trận pháp tại, chúng ta không có cách nào xông xuống dưới. Là, đám người ầm vang đồng ý, lập tức đồng thời xuất thủ, tức khắc từng đạo cường hoành hồn niệm lực bộc phát, ở thiên địa sắc bén ngang dọc, đánh nát chung quanh những cái kia Lưu Xa. Vu Huyễn diễn cũng không có dừng tay, mà là một bên công kích, một bên phân ra bộ phận tinh lực, nỗ lực phá mất Lưu Xa đại trận. Cũng may mắn hắn hiểu được một chút trận pháp, nếu không cho dù có đông đảo cao thủ hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng không biết sao tử thần. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương triển khai kịch liệt giao chiến. Tử thần toàn lực xuất thủ, ỷ vào Lưu Xa đại trận, đem đối phương trên 100 cao thủ toàn bộ đều ngăn cản ở trên bầu trời, không cho bọn họ có mảy may cơ hội tiến vào dưới mặt đất. Lúc này hắn trong lòng âm thầm may mắn, cũng may mắn có Tô Hạo Thần bố trí trận pháp, nếu không chỉ bằng vào chính hắn thực lực, căn bản không có khả năng ngăn trở đối phương hơn 100 người liên thủ. Đáng chết, không thể tiếp tục như thế. Vu Huyễn diễn lòng nóng như lửa đốt, Liên Tâm Nguyệt sắp thức tỉnh, hắn căn bản không có thời gian ở trong này hao tổn, nhất định phải mau chóng giải quyết hết tử thần mới được. Có thể nơi này là sa mạc, Lưu Xa đại trận ở nơi này uy lực so ngoại giới chỉ ít mạnh 3 thành, cho dù hắn cùng trên 100 thủ hạ hợp lực, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ, đương nhiên thì càng đừng nói giết chết tử thần. Tất nhiên nội bộ không được, cái kia nhìn đến liền chỉ có thể từ ngoại bộ bắt tay vào làm. Vu Huyễn diễn cắn răng, đột nhiên lớn tiếng gầm thét, Thanh Điểu, dẫn người ở bên ngoài bố trí băng xương đại trận, cho ta đem phiến này sa mạc băng phong. Hắn thanh âm ở dưới hồn niệm lực thôi động, hướng về bên ngoài cuồn cuộn truyền ra ngoài. Đây là hắn trước mắt nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. Chỉ cần có thể đem vùng sa mạc này băng phong, nhường hạt cát mất đi lưu động tính, như vậy Lưu Xa đại trận uy lực lập tức liền sẽ hạ thấp. Kể từ đó, hắn cũng liền có thể xuất thủ phá trận. Lúc này tử thần khẩn trương lên. Dù sao hắn có thể ngăn cản đối phương. Dựa vào liền là lưu xa đại trận. Nếu như đại trận bị phá vỡ, hắn cũng liền thất bại. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại hắn cần thao túng lưu xa đại trận. Căn bản không có dư lực bận tâm bên ngoài. Không biết Tô Hạo Thần tiểu tử kia có hay không biện pháp ngăn cản. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đoán chừng khả năng không lớn. Đối phương ở bên ngoài có mấy trăm thanh ấn tế ti. Tô Hạo Thần chỉ có một người. Làm sao có thể ngăn cản đối phương bày trận. Nhìn đến sự tình phiền toái. Tử thần, người sợ hãi. Vu Huyễn Diễn nhìn thấy. Đột nhiên cười lạnh. Hừ, người thật đúng là coi là chỉ bằng vào một cái lưu xa đại trận. Liền có thể đỡ nổi lão phu. Quả thực là buồn cười cực kỳ. Đi ra bên ngoài băng xương đại trận bày thành công. Lão phu chỉ cần nửa khắc liền có thể giết ngươi. Bất quá có thể sống lâu 2 năm này. Ngươi hẳn là cũng đã vui mừng. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lời này ngươi nói quá sớm. Có thể hay không phá trận. Còn phải xem ngươi có hay không bản sự. Tử thần hừ lạnh. Tiếp tục thao túng lưu xa đại trận công kích. Mà lúc này tại phong bạo bên ngoài. Vu Thanh Điểu cũng đã mệnh lệnh mấy trăm thủ hạ. Bắt đầu bố trí băng xương đại trận. Vu Thanh Điểu cũng không hiểu trận pháp. Cho nên phụ trách bày trận là một cái trung niên nam nhân, cũng là hắn Đường ca Vu Thanh Ngọc. Đây là bọn họ Vu gia bồi dưỡng đi ra trận pháp sư. Trận đạo tạo nghệ có chút không tầm thường. Lục ca, bố trí băng xương đại trận cần bao lâu? Liên Tâm Nguyệt đã nhanh muốn thức tỉnh. Chúng ta nhất định phải giúp gia gia tranh thủ được đầy đủ thời gian, nhường hắn có thể một lần nữa phong ấn nữ nhân kia. Vu Thanh Điểu cao giọng hỏi thăm. Yên tâm, băng xương đại trận ta rất quen thuộc. Chỉ cần một nén nhang thời gian liền có thể bày thành công. Nhưng cuối cùng thôi động trận pháp. Cần chúng ta tất cả mọi người cùng đi mới được. Dù sao như thế mới có thể có đầy đủ hồn niệm lực. Nhường đại trận phát huy ra càng mạnh uy lực. Vu Thanh Ngọc một bên trả lời. Vừa dùng hồn niệm lực tại cát trên mặt đất. Không ngừng ngưng tụ ra từng đạo quy tắc phù văn. Toàn bộ băng xương đại trận cấp tốc thành hình. Chung quanh mấy trăm Vu gia cao thủ. Đều bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Chỉ cần băng xương đại trận bày thành công. Bọn họ lập tức liền sẽ đem bản thân hồn niệm lực quán trú trong đó. Toàn lực thôi động trận pháp. Tất cả mọi người đều thần sắc ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất càng ngày càng nhiều quy tắc phù văn. Sau một nén nhang, Vu Thanh Ngọc đột nhiên cười nói, trở thành Thanh Điểu, có thể bắt đầu nhường mọi người quán chú hồn niệm lực. Ta tới xem như trận nhãn thao túng băng xương đại trận. Tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức khởi động trận pháp. Vu Thanh Điểu hưng phấn kêu to, là, đám người ầm vang đồng ý. Sau đó từng đạo cường hoành hồn niệm lực, nhao nhao quán chú tiến vào quy tắc phù văn. Oanh, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, vô số phù văn lập lòe lên chói mắt quang mang. Băng xương đại trận triệt để khởi động. Từng đạo thấu xương băng hàn chi lực tức khắc khuếch tán ra. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, chỉ thấy lấy băng xương đại trận làm điểm xuất phát. Phụ cận sa mạc bắt đầu bị cấp tốc băng phong. Cực nóng nhiệt độ cũng bỗng nhiên hạ thấp. Tầng băng lan tràn tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền tiếp cận phong bạo biên giới, đồng thời cũng đã bắt đầu hướng vào phía trong bộ phận xâm lấn. Nếu như một khi trong gió lốc sa mạc cũng bị băng phong, như vậy lưu xa đại trận uy lực lập tức liền sẽ hạ thấp. Ha ha ha ha, nhanh, lại nhanh một chút, không có trận pháp trợ giúp, tử thần tuyệt đối không phải ra ra bọn họ đối thủ. Vu Thanh Điểu hưng phấn đến cực điểm. Trong mắt tản mát ra dữ tợn sát cơ. Nhưng giờ phút này không có người chú ý tới. Một cái nhàn nhạt hắc ảnh tại tầng băng dưới lướt qua. Cấp tốc tiếp cận Vu Thanh Ngọc phía dưới. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-tsan-tan- ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.